Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, Sơn Hải Long Đồ, một chương bức họa, phóng thích ra mênh mông như biển quang mang, ở bên trong, có núi cao trùng điệp, cự đại thác nước, chọc trời cổ thụ, hoa điểu trùng ngư, tựa như tự thành một phiến thiên địa một loại. Càng kinh người là, bức họa chỗ sâu, vân khí mờ ảo. Có một điểm kim sắc quang mang tại vân khí trong như ẩn như hiện. Truyền đến từng đợt rồng ngâm ni loại này rồng ngâm, thuần khiết vô cùng, khống chế này trương bức họa, là một đám người mặc kim sắc long bào thân ảnh. Lúc này, bọn họ cùng chung thúc dục bức họa trên, thả ra một đạo thông thiên quang thúc, tựa như thần kiếm một loại, bổ về phía trên không tinh đồ, tại này quang mang trước mặt. Hư không trực tiếp bị cắt rách, xuất hiện một đạo dài ngàn trượng không gian vết nứt, là kim giao tộc nhân đến. Chúng ta được cứu, thiên giữ vương đám người toàn bộ thần sắc mừng rỡ, tâm tình phấn chấn, chỉ thấy này đạo trùng sáng bổ về phía tinh không. Tinh không bên trong, vô số viên tinh thần buông thả rực rỡ tinh quang, chiếu rọi thiên địa, những thứ này tinh quang ngưng luyện ở chung một chỗ, cũng như thần kiếm một loại, chém qua. Thình thịch một tiếng nổ lớn, thần quang vạn đạo, cả tấm hư không cũng bị mênh mông cuồn cuộn quang mang bao phủ. Chúng yêu ánh mắt đều không thể mở ra, làm hết thảy bình tĩnh trở lại sau. Tinh quang lưu chuyển không thôi, vẫn vây khốn bọn họ, căn bản không có chịu bất kỳ ảnh hưởng. Ngay cả Sơn Hải Long Đồ cũng không làm gì được này cán kỳ sao. Các đại yêu tôn thất kinh. Sơn Hải Long Đồ, đây là Kim Giao tộc Thánh Quân chi khí. Kim Giao tộc tổ tiên từng có hai vị Thánh Quân. Này Sơn Hải Long Đồ là trong đó một vị Thánh Quân pháp bảo. Sơn Hải Long Đồ, này trên căn bản là thiên vực mạnh nhất pháp bảo một trong. Đương kim các đại thế lực trong, cũng chỉ có Tam Đại Hoàng Triều trong. Xưa nhất vạn thế Hoàng Triều có được Thánh Quân chi khí làm nội tình. Chư vị, người này giết Long Thiếu, tội không thể tha, chúng ta hãy cùng nhau liên thủ, trấn áp người này, thiên giữ vương thét dài, dám giết tộc ta truyền nhân, tội đáng chết vạn lần. Kim Giao tộc bên trong, một tôn cao lớn thân ảnh lạnh lùng nói, thân ảnh ấy toàn thân kim quang mông lung, người mặc kim sắc khôi giáp, tại trên người hắn, dâng trào khí tức tựa như mênh mông biển lớn, gầm thét không ngừng. Kim Giao Vương, một vị đáng sợ yêu tôn, Kim Giao tộc đệ nhị cường giả, trừ Kim Giao Vương ở ngoài, tại phía sau hắn, còn có mấy chục đạo thân ảnh, trên người toàn bộ cũng tản ra vương giả ba động, giết bọn họ cùng nhau liên thủ, thúc giục Sơn Hải Long Đồ. Sơn Hải Long Đồ hóa thành mấy trăm dặm lớn nhỏ, cắt ngang trường không, hủy diệt tính ba động theo Sơn Hải Long Đồ trên tràn ngập mà ra. Răng rắc không gian giống như tấm gương một loại vỡ vụn. Sụp đổ, không chịu nổi loại này kinh thế oai. Chúng ta mau chạy khỏi nơi này, vây xem chúng yêu không nghĩ tới này nhất chiến sẽ kịch liệt đến. Loại tình trạng này, vội vã rút lui nơi đây. Hận không thể mọc ra thêm đôi chân. Đã có bao nhiêu năm, tiêu vực không có phát sinh qua như vậy có 102 đại chiến rồi. Phải biết rằng, đây cũng là Thánh Quân chi khí. Hiện thời thiên vực, Thánh Quân chi khí có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi một tông đều có kinh thiên lai lịch. Bây giờ, hai đại Thánh Quân chi khí va chạm, xé rách thiên địa, sụp đổ không gian, trong vòng ngàn dặm cũng bị này cổ kinh khủng khí cơ bao phủ. Vô số yêu tộc chỉ cảm thấy thân thể cũng muốn nứt ra. Căn bản không chịu nổi loại này ngập trời oai. Mạnh như vương giả, cũng xa xa thối lui, không dám tiếp cận, nếu không một khi bị không gian vết nứt liên lụy, có mạnh mẽ nữa vương giả, cũng hữu tử vô sinh. Chút tài mọn, Ninh Giang hừ lạnh một tiếng, vạn tinh phi tiên kỳ phát huy, vô số viên tinh thần bao bọc lại vạn dặm phương viên. Tinh thần xoay tròn, hóa thành một chương vô địch tinh đồ, mà diệt hết thảy, a, bị vây ở bên trong các đại yêu tôn. Phát ra tiếng kêu thảm thiết, bọn họ thân thể đều từ từ rạn nứt, chảy ra máu tươi, nếu như không phải là có đại thánh chi khí bảo vệ. Bọn họ đã sớm chết không thể chết thêm monster ở nơi này tinh đồ trước mặt. chính là Sơn Hải Long Đồ, cũng bị gắt gao áp chế, liên tiếp bại lui, làm sao có thể, Kim Giao Vương đám người thất kinh. Sơn Hải Long Đồ, đây là thánh quân chi khí, đủ để chém chết hết thảy. Nhưng là bây giờ, Sơn Hải Long Đồ rõ ràng không địch lại, không nên sợ, toàn lực thúc giục Sơn Hải Long Đồ, ta cũng không tin tộc ta tổ khí, sẽ thua bởi hắn. Kim Giao Vương hét lớn một tiếng, ổn định lại lòng quân, Amani, từng cỗ khí tức như lang yên một loại, theo trên người bọn họ tuôn hiện mà ra, xông vào Sơn Hải Long Đồ trong. Sơn Hải Long Đồ tiến thêm một bước mở rộng, phía trên thần quang dâng trào, hơn nữa một tiếng kinh thiên long ngâm vang dội mà lên. Mờ ảo vân khí trong, như ẩn như hiện kim quang nhanh chóng lớn hơn, khi điểm này kim quang từ bên trong bay ra tới, vạn yêu lâm vào thất thanh, đây là một con kim sắc cự long, nó dáng người thon dài mạnh mẽ, dài vạn trượng, thành từng mảnh kim sắc long lân lóe ra chói mắt sáng bóng. Nó râu rồng tung bay, giống như là thần linh chi tiên, long giác giữ tợn khí phách, tựa như đâm rách trời cao. Hí, này sẽ không là trong truyền thuyết ngũ trảo kim long đi. Đại trưởng lão Bạch Thanh Dương con ngươi hung hăng co rụt lại. Da đầu tê dại, làm sao có thể là ngũ trảo kim long, cùng chân chính ngũ trảo kim long so với, kém quá nhiều, đây chỉ là một con hoàng kim cự long. Tại trong long tộc, chỉ có thể xem là trung đẳng, Tiểu Diệp Từ tiếp lời đến. Điều này làm cho Bạch Thanh Dương sửng sốt, nghe Tiểu Diệp Từ khẩu khí, làm sao thật giống gặp qua chân chính ngũ trảo kim long một dạng. Chẳng lẽ ngươi gặp qua ngũ trảo kim long? Bạch Thanh Dương không nhịn được hỏi, gặp qua Tiểu Diệp Từ trả lời, không có nhiều lời, đại trưởng lão mặc dù hiếu kỳ, nhưng là thức thời không có hỏi tới. Mỗi người đều có chính mình bí mật, dài đến vạn trượng hoàng kim cự long thân thể xoay mình, hóa thành một đạo kim quang, xông vào chư thiên tinh thần bên trong, này cự long nâng lên móng vuốt, hung hăng một xé, không gian yếu ớt giống như giấy một loại, bị xé nứt ra mấy đạo cự đại vết nứt, một chảo này, nếu là rơi vào ở trên mặt đất, đủ để cho vạn dặm đại địa hóa thành phế tích, chính là hoàng kim cự long. Cũng dám ở trước mặt ta quát tháo, Ninh Giang khinh thường cười một tiếng. Hắn đứng ở tinh đồ phía dưới, tinh quang đan vào, như vạn tinh chi chủ, thần thánh không thể khinh nhờn, xé rách thiên địa vết cào vừa áp tới gần tinh đồ. Liền bị ma diệt, hoàn toàn không có tác dụng, tinh đồ tiếp tục hạ xuống, kinh khủng lực lượng nghiền nát hư không, hoàng kim cự long một tiếng kêu rên, bị cỗ lực lượng này áp chế. Không tốt, Kim Giao Vương đám người thần sắc kịch biến. Này Hoàng Kim Cự Long, đã là Sơn Hải Long Đồ mạnh nhất chiêu thức, nhưng ai có thể ngờ được, một cái đối mặt liền bị trấn áp. Đến một bước này, bọn họ đều là minh bạch, Ninh Giang trong tay kỳ không đơn giản, phải càng hơn bình thường thánh quân chi khí. Kia cán kỳ là lai lịch gì? Kim Giao Vương gắt gao ngó chừng Ninh Giang trong tay kỳ. Này cán kỳ tinh quang đan vào, vạn tinh lóe lên, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, đại thiên thế giới có như vậy bảo vật, ta biết này cán kỳ lai lịch. Đột nhiên, lão viên vương kinh hô một tiếng, ta đã từng đọc một chút ghi lại. Nghe nói 10 vạn năm trước, Bạch Hồ tộc tổ tiên đi theo quá một vị vô địch nhân vật. Được vị đại nhân vật kia, ban thưởng xuống một cây kỳ, chỉ sợ chính là vật này đi. Nghe thế dạng lời nói, rất nhiều người trong lòng rung động, Bạch Hồ tộc tổ tiên, bọn họ cũng đã được nghe nói, tin đồn là một vị thánh quân, mà ngay cả thánh quân cũng cam nguyện đi theo, kia ít nhất là một vị chí tôn, há chẳng phải là nói, này cán kỳ, là chí tôn thần khí, Kim Giao tộc, nếu các ngươi đặc biệt chạy tới chịu chết, vậy thì cùng nhau mai táng ở chỗ này sao? Ninh Giang thanh âm lạnh như băng, tinh đồ nhanh chóng hạ xuống. Hết chương.